Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1163, cao nhân phương nào ra tay. Đồng tiền kiếm một trận nhi hồng mang bốn phía, soạt, một thanh âm vang lên động, phân tán thành mấy chục cái đồng tiền, trong chớp mắt, liền hướng phía Huyền Vũ trưởng lão bắn ra mà đi. Ta đem kia tách ra khi kiếm lực đạo tất cả đều tràn vào kia mấy chục cái đồng tiền bên trong. Giao phó những cái kia đồng tiền cường hãn hơn lực đạo. Chính là muốn cho kia Huyền Vũ trưởng lão một kích chí mạng. Kết quả thật là ta một lần nữa xem thường nhất quan đạo đỉnh cấp cường thủ. Những cái kia đồng tiền mắt thấy liền muốn đánh nhập Huyền Vũ trưởng lão quanh thân yếu hại thời. Điểm. Đột nhiên từng cái lại ngưng kết bất động, ngay tại cách hắn mười mấy cm địa phương, im bặt mà dừng, ông ông tác hưởng, mà Huyền Vũ trưởng lão lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm. Lại đối ta phát ra trào phúng cười một tiếng, hắn vung tay lên trong lúc đó, những cái kia đồng tiền trực tiếp thay đổi đầu mâu, hướng phía ta bên này đánh tới, cường hãn, quá cường hãn, mẹ nó. Ta cảm giác chính mình vẫn như cũ hết biện pháp, không có lại cùng một trong chiến dũng khí. Bất quá cảnh tượng như vậy, vẫn như cũ là đào mệnh quan trọng. Mê tung bát bộ nhoáng một cái, ta một lần nữa thoát đi an toàn phạm vi. Trước đó mà chú lần nữa xảy ra, làm ta lại một lần nữa theo hư không hiện thân sau. Đối mặt vẫn như cũ là kia hung thần ác sát Huyền Vũ trưởng lão. Hắn khẽ vươn tay, lấy cực nhanh tốc độ bắt lấy cổ áo của ta tử. Căn bản không cùng ta cơ hội phản ứng. Hắn không nghĩ lại cùng ta chơi trò chơi mèo vờn chuột. Hắn đã chơi chán, sau một khắc, hắn trực tiếp giơ lên kia tản ra cháy bỏng nhiệt lực bàn tay. Kia liệt diễm phần tùy trưởng quay đầu liền hướng phía ta trên đầu chụp lại. Một khắc này... Ta có nghĩ là lần nữa vận dụng mê tung bát bộ thủ đoạn trốn tránh suy nghĩ. Hơn nữa cũng cố gắng thử qua. Thế nhưng là vẫn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mắt thấy, kia Huyền Vũ trưởng lão nóng rực bàn tay sắp đập vào trán của ta trên. Đầu óc đều có thể đánh bay đi ra lúc. Đột nhiên một tiếng phẫn nộ gào thét tại ta né người sang một bên vang lên. Nương theo này thân gào thét còn có một cỗ sóng nhiệt cuốn tới. Ta lập tức ngửi thấy tóc của mình bị nướng cháy hương vị. Trên mặt một trận nhi đau rát đau nhức. Huyền Vũ trưởng lão nguyên bản phải rơi vào ta trên đầu bàn tay im bặt mà dừng. Hắn khóe mắt quét nhìn hướng phía bên cạnh liếc qua. Lập tức hiện ra ánh mắt hoảng sợ. Cầm ta cổ áo tay cũng nới lỏng. Sau một khắc. Bạch hổ trưởng lão vậy mà lách mình đến một bên. Ta căn bản không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Quay đầu xem thời điểm. Chính mình lần nữa giật nảy mình. Trước mặt của ta đột nhiên xuất hiện một cái toàn thân mạo hiểm lửa cháy hừng hực quái thú. Ngọn lửa trên người như là tường vân đồng dạng tại quanh thân quanh quần. Long đầu, thân hổ, sừng hươu, một thân ánh vàng rực rỡ lân giáp. Nó đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, phun ra ngoài vậy mà cũng là ngọn lửa, thân hình thoát một cái, liền hướng phía Huyền Vũ trưởng lão nhào tới, theo bên cạnh ta chợt lóe lên thời điểm, ngọn lửa kia cháy đến trên người của ta, nhưng là ta lại không cảm giác được nhiệt lực, kia Huyền Vũ trưởng lão lại như lâm đại địch bình thường. Lần nữa vung vẩy dậy song trường. Hướng phía kia toàn thân bốc hỏa quái thú đánh ra. Đến bây giờ ta cả người đều là mộng. Kia đột nhiên xuất hiện quái thú rốt cuộc là cái gì? Tại sao ta cảm giác cùng nhị sư huynh có chút giống đâu? Thế nhưng là nhị sư huynh cũng chỉ có chút lớn nhỏ. Mới vừa rồi bị Huyền Vũ trưởng lão coi trọng tổn thương. Ngã xuống đất kêu rên tới. Nghĩ tới đây. Ta hướng nhị sư huynh vừa rồi ngã xuống đất phương hướng nhìn lại. Phát hiện nhị sư huynh đã không ở nơi đó. Nó nguyên bản nằm địa phương một mảnh cháy đen. Là, kia toàn thân bốc hỏa quái vật chính là nhị sư huynh. Hỏa ngục bên trong thần thú hỏa diễm kỳ lân thú. Chẳng lẽ lại hắn lúc này đã tiêu hóa hết kia hạn mẫu cùng ngàn năm cây hòe tinh nội đan, cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này. Ta đây liền không được biết rồi. Tóm lại, tiểu gia hỏa này vừa rồi đã cứu ta một mạng. Ta vừa mới chấn định lại, hít một hơi thật sâu. Bỗng nhiên, một tiếng đau khổ kêu rên vang lên, dọa ta lần nữa lắc một cái, quay đầu nhìn về thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại. Nhưng thấy kia bạch hổ trưởng lão một trương phù đánh vào manh manh trên người. Thân ảnh của nàng đột nhiên một trận nhi giả thoáng, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết hồng sát khí, hướng phía ta bên này nhanh chóng nhẹ nhàng tới. Manh manh trung quy là đánh không lại kia bạch hổ trưởng lão, hướng phía ta bên này tìm kiếm che chở, thế nhưng là ta tự thân cũng khó khăn bảo. Trong nháy mắt, manh manh chui vào kia càn khôn bát bảo túi trong, mà bạch hổ trưởng lão thì hướng phía ta bên này giết tới đây. Trong tay chảm mã đao giơ lên cao cao, hướng phía ta trên đầu liền tích bổ xuống. Ta lập tức hồi phục thần trí, chợt nhanh chóng ngưng kết ra hai đạo hư không phù chú, hóa thành hai cái to lớn hỏa cầu, hướng phía Huyền Vũ trưởng lão đánh qua. Bạch hổ trưởng lão trong tay chảm mã đao tả hữu chặn lại, kia hai cái hỏa cầu liền lăn rơi xuống một bên, dễ như trở bàn tay cùng chơi. Ta dọa liên tiếp lui về phía sau, lần nữa ngưng kết ra hư không phù chú. Liên tiếp ở trước mặt ta ngưng kết ra ba đạo cương khí bình chướng. Nhưng là đối với bạch hổ trưởng lão tới nói, này cương khí bình chướng cũng là thùng rỗng kêu to. Trong tay chảm mã đao thế như trẻ tre, trực tiếp đem kia cương khí bình chướng chảm vỡ nát, một chút cũng không hình thành nên trở ngại. Không đợi ta lại nghĩ đưa ra biện pháp của nó, bạch hổ trưởng lão đã đến bên cạnh ta. Ta cắn răng một cái, trực tiếp vung ra âm nhu trường, hướng phía bạch hổ trưởng lão trong ngực đụng tới. Thôi, chết thì chết đi, nhưng là ta chết đi cũng không thể để bọn họ tốt hơn. Trước khi chết cũng phải cắn xuống hắn một miếng thịt. Ta đây là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Bạch hổ trưởng lão đao hướng phía trên người của ta bổ tới, mà ta âm nhu trường thì hướng phía lồng ngực của hắn vỗ tới. Mắt thấy hai người chúng ta trong nháy mắt liền muốn quyết định sinh tử thời điểm, đột nhiên lại liên tục xuất hiện biến cố. Một đạo ánh vàng rực rỡ quang mang quay đầu bao phủ tới, đem kia bạch hổ trưởng lão đứng yên cách trong nháy mắt, liền trong chớp nhoáng này dừng lại. Đao của hắn không có rơi vào trên người của ta, mà ta âm nhu trưởng thì nặng nề đập vào bạch hổ trưởng lão ngực. Bạch hổ trưởng lão ăn ta một trưởng này, rên lên một tiếng, thân thể bay ngược mà ra. Sau khi rơi xuống đất, liền cuồng phún một ngụm máu tươi. Sau khi rơi xuống đất, bạch hổ trưởng lão mặc dù bị thương, thực sự không đến mức tại chỗ dù sao. Nội lực nó thâm hậu, năng lực chống đòn tự nhiên cũng 10 phần cường hãn. Hắn chống đỡ thân thể nhanh chóng bò lên, vết máu ở khóe miệng không ngừng chảy xuôi, mà ánh mắt của hắn thì cảnh giác hướng phía bốn phía liếc nhìn, lại phun ra một ngụm máu về sau, mới khẩn trương nói, cao nhân phương nào ra tay, vì sao không hiện thân ra gặp một lần, giấu đầu lộ đuôi, tính là cái gì anh hùng hảo hán. Xa xa một cái thanh âm biến ảo tại sơn giã bên trong quanh quẩn ra. Hắn đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, mới chậm rãi nói, các ngươi như thế khi nhục ta Ngô gia nhi lang, lại coi là cái gì anh hùng hảo hán đâu. Bất kể nói thế nào, các ngươi cũng là giang hồ tiền bối, lại đối một cái mới ra đời giang hồ vãn bối thống hạ sát thủ, xem ra là thật không đem lão phu để ở trong mắt. Thanh âm này trầm ổn hữu lực, chữ chữ châu ngọc, dư âm không dứt, tại giữa sơn cốc qua lại phiêu đáng, như là chuông đồng đại lữ đồng dạng làm cho người tâm thần rung động. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.